Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng Hàn Băng đang bận loay hoay với cánh tay bị thương của mình, trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hơi nhăn lại nhách. Mệt quá, vẫn không thể băng lại được. Cải, tiểu thư, để tôi giúp cô. Một cô gái có dáng người nhỏ bé, ăn mặc giản dị, tay cầm hộp dụng cụ y tế bước vào, mái tóc nâu đen được búi cao gọn gàng. Cô là, Hàn Băng nhíu mày thắc mắc hỏi. Tiểu thư, tôi là Lạc Tĩnh Nhi, là người giúp việc ở nhà này, ồ, Lạc Tĩnh Nhi cô lại đây. Hàn Băng, ồ, lên một tiếng xong liền vui vẻ, gọi Tĩnh Nhi tới. Lạc Tĩnh Nhi đi đến bên cạnh nàng, quỳ xuống đất lấy thuốc khử trùng ra. Từng chút một băng lại vết thương giúp nàng. Hàn Băng nhìn đôi mắt xanh của Tĩnh Nhi chăm chú. Tiểu thư, hả, Hàn Băng nhìn Tĩnh Nhi có chút giật mình. Thuốc tôi để đây, tiểu thư nhờ uống. Lạc Tĩnh Nhi nói xong liền đứng dậy định rời đi thì tầm mắt rơi xuống vài cuốn ngôn tình mà Hàn Băng để trên bàn. Âm thầm thở dài, không biết đến khi nào thì mình mua được. Cô đương nhiên hiểu được những vị tiểu thư này thực rất chảnh chọe, làm phách cậu chủ. Vũ Nhật Phong, không biết đã đưa bao nhiêu phụ nữ về đây, nhưng người nào cũng không có một chút lương tâm, đều là những người giàu sang khinh bạc kẻ nghèo. Cậu chủ rất tốt đối với cô, rất ít khi trách móc, lần này, vị tiểu thư này là vị hôn thê của hắn. Nhìn chung liền thấy cô gái này bằng tuổi mình, rất xinh đẹp, giọng nói trong trẻo vô cùng. Nhưng nàng liền không chắc rằng tính cách của vị tiểu thư này có mấy phần tốt xấu. Thấy ánh mắt của Lạc Tĩnh Nhi nhìn vào vài cuốn ngôn tình thì mỉm cười, đứng dậy, đầm ngủ hoạt hình màu xanh lam có hình con khỉ to đáng yêu, chân mang đôi dép bông hồng hồng đi đến cầm chuyện lên đưa cho nàng, mỉm cười nói. Đây, Tĩnh Nhi, nếu cô muốn đọc thì cứ lấy nha. Sững sốt vài giây, Tĩnh Nhi nhìn Hàn Băng mỉm cười với mình. Thấy được ánh mắt của Tĩnh Nhi, nàng liền nói, tôi không giống như bọn họ lấy lòng cô để được phong nghĩ rằng mình tốt bụng. Tiểu thư không thích cậu chủ sao? Tĩnh Nhi ngạc nhiên, theo cô biết cậu chủ của cô rất soái ca, phong lưu đa tình, dù có người nào mà không muốn hắn chú ý đến. Nhưng vị hôn thê của cậu chủ lại không có chút tình cảm đối với hắn. Ai cũng biết việc đấy. Hàn Băng quay lại giường ngồi, sau này không có ai thì cứ gọi tôi là Hàn Băng được rồi. Nhưng như vậy, Tĩnh Nhi ấp úng, đừng lo, có gì tôi chịu trách nhiệm cho. À, Tĩnh Nhi cũng 20 tuổi như tôi phải không? Sao tiểu thư biết vậy? Chỉ là mấy lần thấy cô đến trường thôi, hi hi, mai cùng tôi đến trường nhé. Hàn Băng cười, Hàn Băng, cậu ngủ sớm đi. Tĩnh Nhi mỉm cười tay ôm lấy mấy cuốn truyện đi ra ngoài. Cậu ấy thật tốt quá, Tiểu Băng tay cậu còn đau không? Vũ Vương từ đằng sau đi đến hỏi. À, không sao, thật xin lỗi, đêm qua cùng thì cùng các cậu đua xe rồi. Hàn Băng thở nhẹ một cái, còn dám nói đua với không đua. Tiểu Băng, hôm qua cậu làm tớ suýt chết đấy. Thiệu Khanh trừng mắt, chỉ là do thiếu sót mới bị bắn trúng. Giọng Hàn Băng càng ngày càng lý nhí. Vũ Vương nghe nàng nói vậy, mỉm cười, vươn tay vuốt vuốt tóc nàng ôn nhu nói. Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại. Lạc Tĩnh Nhi đi cạnh Hàn Băng thấy ai cũng yêu mến nàng thì có chút ngạc nhiên. Cô chưa nhìn thấy vị tiểu thư nhà giàu nào xinh đẹp mà ăn mặc giản dị như vậy, chỉ đơn giản với quần jean dài áo sơ mi trắng vậy thôi. Có lẽ, Hàn Băng là vị tiểu thư đầu tiên mà cô thấy giản dị nhất. Ai kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Khanh nhìn chằm chằm vào Lạc Tĩnh Nhi thắc mắc, quên giới thiệu với hai cậu, cô ấy là Lạc Tĩnh Nhi. Nàng nắm tay Tĩnh Nhi cười hì hì, rồi nói, Tĩnh Nhi, đây là Quan Thiệu Khanh. Nàng kéo tay Thiệu Khanh đến giới thiệu rồi quay người qua kéo tay Vũ Vương tiếp. À còn đây là Thượng Vũ Vương, anh ấy học trên chúng mình một khóa. Bọn họ đều là bạn thân của mình. Bất chợt được nàng kéo tay, Vũ Vương có chút ngượng nhưng vẫn rất lịch sự cười. Chào bạn, ồ, bạn dễ thương quá. Thiệu Khanh nhìn thấy bạn mới liền vui vẻ ôm chầm lấy. Quan Thiệu Khanh, Thượng Vũ Vương, họ cũng là các tiểu thư, công tử nhà giàu. Như thế nào lại hòa đồng thế kia? Dinh, dinh, tớ lên lớp đây, đến giờ học rồi, Hàn Băng xoay người, vẫy vẫy tay. Gặp lại sau, đợi tớ với, gấp như vậy, Thiệu Khanh chạy theo sau, quàng tay qua vai nàng thân mật cười nói. Chưa tớ đến đón các cậu, Vũ Vương nói, được, tất nhiên rồi, Hàn Băng và Thiệu Khanh đồng loạt nói. Trong giờ học, mắt nàng không thể mở nổi, gần 3 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ 30 đã dậy hỏi làm sao nàng chịu nổi đây. Mắt nhắm mắt mở, ánh mắt mơ màng không rõ nhìn giáo viên giảng bài, cơ bản vẫn không vào được chữ nào. Mệt mỏi gục mặt xuống bàn, Thiệu Khanh thấy Hàn Băng đã ngủ liền cầm cuốn sách trận cao lên để che, lấy cuốn vở nàng qua chỗ mình, vừa nghe giảng vừa viết. Cô đương nhiên biết Tiểu Băng đêm qua buồn như thế nào, lại bị thương uống không ít rượu. Khi về nhà đoán chừng đã 2 giờ hỏi nàng làm sao không mệt. 3 tiết trôi qua, 4 tiết, 5 tiết, giờ ăn trưa, Vũ Vương, Tịnh Nhi đứng ngoài cửa lớp Hàn Băng, ngó xung quanh liền thấy bàn cuối có hai người, một người ngủ, một người viết. Thở ra một tiếng, vừa bước vào thì lớp ồn ào lên, liền sau đó một đám học sinh nữ vờn quanh anh, không ngừng khen này nọ. Tránh ra, anh lạnh lùng lên tiếng, hàng mày kiếm nhíu lại. Bọn con gái liền sợ hãi, tránh sang một bên, tình cảm nhìn Vũ Vương, đôi mắt người nào cũng là hình trái tim hướng theo anh. Là nữ nha, Vũ Vương đến gần Hàn Băng nhìn một lúc liền hỏi. Đã ngủ lâu chưa? Không lâu lắm, chỉ hết 5 tiết học. Thiệu Khanh vừa chép bài vừa nói, vẻ mặt bình tĩnh. Cách chương.